Bloody con chắc máu hiếm, chương 13, góc truyện audio.com. Mình là phù thủy, hát Himawari. Renata lắp bắp, nói chuyện sau nhé. Himawari nháy mắt và đưa tay lên. WITCHZAATSAUDIVIIMPEIO. Hàng loạt tảng đá bay lên, theo lệnh của Hima, lao thẳng vào người Lauren. Anh ta nhảy lên, né tránh những tảng đá. Hima cao mày, cua tay về phía một thân cây và đưa tay lên, cái cây liền bị đứt rời ra khỏi đất như có một sức mạnh vô hình, lao về phía Lauren. Khả năng điều khiển đồ vật bằng ý nghĩ của cô không phải là đối thủ của tôi. Lauren nhảy lên thân cây khi nó phóng tới, đồng thời quăng một cây thập giá xuống dưới chân Hima. Coi chừng, Kaito hét, cây thập giá nổ tung và Renata kinh hoàng nhìn ánh sáng chói lòa phát ra từ vụ nổ. Khói tan dần, Hima vẫn đứng đó, một lớp màng bảo vệ màu đỏ hiện lên thấp thoáng. Đôi mắt nâu sô-cô-la của Hima ánh lên vẻ tinh nghịch và có chút thần bí. Cô bạn búng tay và một vệt đỏ bắn ra, hất Lauren đi. Vậy thì những món đồ chơi của anh cũng không thể đánh bại tôi được. Lauren đứng dậy, mái tóc bạch kim của anh ta bay phấp phới như một bóng ma. Chiếc mặt nạ đen khiến nhỏ không thể thấy được là anh ta đang nhắm mắt hay mở mắt nữa. Cô khá đấy, nhưng... Bằng một chuyển động mau lẹ, Lauren đã đứng sát bên Hima, gạt chân cậu ấy qua một bên. Hima mất đà, ngã xuống nền tuyết lạnh, cậu ấy chưa kịp đứng dậy thì đã bị Lauren phóng một cây thánh giá vào người, trói chặt Himawari vào mặt đất. Cô không có kinh nghiệm trong đấu trực diện nhỉ? Lauren nhếch mép, anh cứ chờ xem, WITCHZAATSAUDIVIIMPEIO. Hima hét và một đợt đất đá lại bay vào mặt Lauren. Headshot, Edgar cười bò, lo mà giúp cậu ấy đi, nhỏ cao mày trong khi Kaito xé nát cây thập giá gắn nhỏ trên tường. Nhóc cứ phàn nàn về chuyện tôi không làm tròn nhiệm vụ bảo vệ mà. Kaito cười tâu toét trông như anh ta không hề để tâm chuyện hồi nãy vậy. Điều đó chả giúp được nhỏ là bao, Renata nhảy xuống, bắt đầu nghĩ về chuyện làm sao để đến giúp Hima một cách nhanh nhất. Chỗ Hima ít nhất cũng cách cả 100 mét còn nếu để cho Kaito cõng đi đến đó thì có mà cắn lưỡi chết tại chỗ. Nhỏ nhìn quanh và một ý nghĩ lóe lên, mặc váy mà trượt nước thì sao nhỉ? Renata thì thào và đưa tay lên, ê này, Kaito hét nhưng quá muộn, vòi nước phun lên và nhỏ nhảy lên dòng nước đó, điều khiển cho nó chảy đến chỗ Hima và Lauren. Khi đến gần vừa đủ, Renata nhảy xuống, phi thẳng dòng nước vào Lauren. Anh ta ướt sũng từ người đến chân, mái tóc bạch kim nhỏ từng giọt nước trong vắt như pha lê càng làm cho Lauren trông như một thiên thần mang trên mình diện mạo của ác quỷ. Hay ngược lại nhỉ, Lauren nhẹ nhàng đứng dậy, thở dài. Nhỏ biết có điều gì đó không hay sắp xảy ra. Anh ta nhảy lên, lấy vai nhỏ làm điểm tựa cho tay mình tung một cú đá vào Edgar lúc đó đang chạy đến ngay sau lưng Renata khiến cho cậu ấy lại văng ra xa. Mấy lần rồi trời, nắm chặt tay trên vai nhỏ, Lauren dễ dàng nhấc Renata lên như một chú gấu bông, quăng nhỏ về phía Kaito đang chạy đến một cách không thương tiếc. Nhỏ ngã vào vòng tay cứng như thép của Kaito, hất cả hai ra sau. Em, hội bảo vệ quyền lợi phụ nữ sẽ lên tiếng về điều này đấy. Nhỏ hét lên, cả người đau ê ẩm. Thế có cái hội nào bảo vệ con trai khỏi bị con gái đè nghiến lên không hả? Kaito lầm bầm ngay sau lưng nhỏ. Nhỏ quay lại và hét lên, đó là lý do tại sao nãy giờ nhỏ thấy tiếp đất êm ái lạ thương. Get your butt out of me face. Kaito hét và nhỏ hốt hoảng bật dậy, hóa ra nãy giờ Renata ngồi trên. Đầu anh ta, xin lỗi, tại tên Lauren. Góc truyện audio.com, nhỏ ấp úng, nhìn quanh thì thấy Lauren đã biến mất từ lúc nào. Anh ta để lại một bãi chiến trường và chuồn đi tòa thánh hay thật đấy. Tôi còn phải chịu hình phạt nào nữa thì mang ra luôn đi. Kaito lẩm bẩm, gì chứ, làm thế nào để nhóc hết giận, chẳng phải định trừng phạt tôi sao? Ánh mắt Kaito có vẻ buồn thảm và đầy ân hận, Renata sững người, đó là do Lauren làm, không tính. Nhỏ lè lưỡi và chạy lại chỗ Hima cốt để tránh không cho Kaito nhìn thấy mặt nhỏ đã đỏ lên thế nào. Hima, cậu không sao chứ? Renata chạy lại trong lúc Hima đã điều khiển những viên đá sắc cạnh cắt đứt hình thánh giá của Lauren. Hì, không sao cả. Himawari tươi cười, trông cậu ấy đơn giản như vừa mới thực hiện một cuộc đánh nhau của con nít vậy. Nhưng, cậu, là, nhỏ ấp úng. Mình là phù thủy, ánh mắt Hima dịu lại. Giống cậu, mình không hẳn là người. Những lọn tóc nâu đỏ của Hima lòa xòa xõa xuống, đôi mắt to với gò má đang ửng hồng vì lạnh. Renata đã từng nghĩ với bộ dạng xinh xắn như vậy, Hima làm sao chỉ là người bình thường được. Không ngờ, sự thật thì đúng là như thế. Xin lỗi, đáng ra mình phải nói sớm hơn. Do mình sợ, sao cậu phải xin lỗi? Mình cũng không hề để lộ. Ngay từ khi gặp cậu mình đã biết cậu có siêu năng lực rồi. Hima cắt ngang, sao cơ, nhỏ sững sờ, mình biết tất cả, Kaito Edgar Yuki, mình biết tất cả bọn họ không phải là người. Cả Rio cũng vậy, Rio làm sao, cậu ấy là, người, nhưng Rio có sức mạnh quá lớn so với bình thường. Cậu ấy có thể nâng cả một tòa nhà. Hima cười ngượng nghịu, có ai trong top 5 thật? Sự, là, người không vậy, nhỏ nhướng mày, theo mình biết thì chỉ có Arita là con người thực thụ. Hima cuộn cuộn một lọn tóc, có điều chị ấy vui vẻ chấp nhận nó. Mình và Rio không để lộ thân phận cũng vì không muốn chị ấy buồn, nhưng hôm nay có lẽ. Khoan đã thế Yuki, San và Rio đâu, nhỏ chợt nhớ ra, họ đang bảo vệ Arita rồi, không sao đâu. Hima cười, ây, bây giờ chúng ta có thể vào nhà được chưa? Có lẽ mình cần sưởi ấm. Edgar tiến lại, có vẻ chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói đây. Mình sinh ra ở một nơi gọi là Wixeroth. Hima bắt đầu kể khi chúng tôi đã yên vị xung quanh cái lò sưởi to sù sụ của nhà Edgar. Đó là nơi các phù thủy sinh sống. Tuy nhiên, mẹ mình là người thường, nên sau khi mình sinh ra bà đã đem mình đến thế giới này. Vậy Hima là người ngoài hành tinh? Edgar hỏi, Renata chỉ muốn hất ly cacao nóng của mình vào mặt cậu ta vì câu hỏi vô duyên đó. Có lẽ, Himawari cười ngượng nghịu, đôi má hồng lên. Oh please, chỉ có mình chị trong ngôi nhà này là người. Thường, chính, hiểu thôi sao, Arita có vẻ giàu dĩ. Cậu đánh nhau chả thua quái vật đâu. Kaito chọc, im đi, Arita cau mày, không sao, dù thế nào chúng ta vẫn là bạn mà. Cho dù thật sự chúng ta có là thứ gì đi nữa. Yuki nói, nhưng Lauren sẽ còn quay lại. Anh ta rất thích thú trước ý tưởng thấy tôi chết. Edgar lào bảo, nào nào, đây là kỳ nghỉ đông của chúng ta. Phải làm cho nó trở nên tuyệt vời chứ. Rio cười, mọi người có vẻ đồng ý. Renata cảm thấy kỳ nghỉ này thật sự thú vị cho dù họ đã bị tấn công nhưng lâu lắm rồi nhỏ mới được sử dụng sức mạnh của mình. Đồng hồ bắt đầu điểm 12 giờ và mọi người về phòng để ngủ sau trận đánh nhau y xèo đó. Tuy nhiên, nhỏ không chắc là trừ Arita ra, những người khác có thể ngủ. Renata vẫn ngồi đó, đọc cuốn sách về Illuminati. Giờ này còn không chịu ngủ hả? Giọng Kaito vang lên, anh cũng vậy mà, nhưng cô là con người, chỉ mạnh hơn một tí thôi, vậy nên ngủ là cần thiết. Góc chuyện audio.com, Kaito ngồi vào chiếc ghế đối diện, không cần anh quan tâm, chỉ cần máu vẫn tốt là được mà. Nhỏ chúi mũi vào cuốn sách, một khoảng im lặng kéo dài và Renata thấy cuốn sách bị giật khỏi tay mình. Nghe đây, chuyện hợp đồng, cho dù có thế nào, nhóc vẫn là người hiến máu của tôi. Còn nữa, bảo vệ nhóc là trách nhiệm và bổn phận, không phải tôi lo sợ bị mất miếng ăn, hiểu chứ? Thế anh lo sợ cái gì? Tôi, Kaito ngừng lời, đôi mắt đen nhìn xoáy vào khoảng không trong giây lát. Nhóc không cần biết, anh ta nói bấy nhiêu rồi đi thẳng vào trong. Renata ngồi yên, cố hiểu cho được điều Kaito định nói. Trong lò, những ngọn lửa nhảy múa lách tách truyền hơi ấm cho căn phòng giữa mùa đông lạnh. Khách chương.